Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2178, Chí Cao Vô Thượng Thanh Âm. Siêu thoát thế giới cấp bậc đại chiêu, va chạm xong, Trường Không Vô Kỵ cùng Giáo Hoàng hai người, ở hy vọng bên trong, chính nhi bát kinh cân sức ngang tài rồi, bọn họ cũng lấy ra toàn bộ thực lực. Kết quả cũng là bọn hắn muốn kết quả, ai cũng không có thể khó cho ai. Trên dưới hai phần, mỗi người tránh lui, Giáo Hoàng bên này, lòng tràn đầy hoan hỉ. Ai kỳ hành động nhanh, nhanh đi tiếp nhận sư phó. Làm Giáo Hoàng rơi vào ai kỳ trong ngực thời điểm, lão Giáo Hoàng trong nháy mắt đổi sắc mặt, lấy vô biên căm ghét giọng, hướng về phía dưới vực sâu nói. Đừng lãng phí cơ hội, nhất định phải giết chết Trường Không Vô Kỵ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, lúc này vừa mới trọng thương, lui về phía sau lão phu có thể chưa chắc là hắn đối thủ. Dù sao trong thân thể hắn có thâm uyên, còn nghĩ chính mình dâng hiến cho Minh Vương cho tà ác. Các ngươi phải diệt trừ hắn, vội vàng đi xuống đuổi giết. Tuyệt đối không thể do dự a, đừng để ý ta, đều đi, này, này Giáo Hoàng ca diễn cây số, thật đúng là thập phần ra sức a, gào khóc gào lên, không có ai không tin. Ai kỳ nghe thời điểm, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hắn lẩm bẩm, Trường Không Vô Kỵ, cũng hiến thân cho Minh Vương rồi sao? Thoáng qua, hắn lại vội vàng nói. Nếu hiến thân Minh Vương, chúng ta đây tuyệt đối không thể thả dễ dàng. Sư phó ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Ta tự mình đi, ta cũng đi, mang ta lên. Yêu hoàng ải nhân tộc quốc vương đến khi mấy cái. Với Trường Không Vô Kỵ chính là thật địch nhân nhân. Đồng thời đuổi kịp ai kỳ bước chân. Là ai kỳ hành động chư vị phát lực. Một đám người, hạo hạo đáng đáng, xông thẳng phía dưới vực sâu tới. Mà ở dưới vực sâu, Trường Không Vô Kỵ cũng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng của hắn, câu đỏ thắm huyết dịch, trạng thái thập phần kém. Lúc trước thời điểm, hắn đúng là ở đại lục vị diện trên, gần như bất tử bất diệt tồn tại. Đáng tiếc, hiện nay căn bản không được rồi. Đến cái thứ hai tầng thứ trong chiến đấu, lấy trước kia nhiều chút, kim thủ chỉ, tất cả đều biến mất không thấy. Bây giờ chính mình cường đại cùng bất luận kẻ nào địa phương. Chính là thần nguyên, chính tà nhất thể, còn có không ngừng gia tăng lực lượng đi. Vô Kỵ, ngươi thế nào? Không nghĩ tới ngươi có thể một người siêu khống huyết sát đại trận. Làm ta sợ muốn chết cũng. Ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc đây. Tô Cửu Nhi cùng Giang Vưu Khả, đồng thời kéo Trường Không Vô Kỵ quan tâm nói đến. Vô Kỵ đảo cặp mắt trắng dã, động thủ lau mép một cái vết máu sau mới nói. Một người siêu khống huyết sát đại trận, đây là bởi vì ta linh thần phi thường cường đại sở trí. Nếu là người bình thường ở ta cảnh giới này, có thể làm không tới mức như thế. Làm cho mình bóng người vô cùng hóa, trải rộng toàn bộ vị diện. Về phần Giáo Hoàng, ta cũng không nghĩ đến hắn như thế cường đại. Bất quá cái này không sợ, thần nguyên ở thể, chính tà một đạo, đem tới ta khôi phục cùng thực lực, cũng nhanh hơn hắn mạnh hơn hắn. Ha ha, Giáo Hoàng cực hạn cũng không gì hơn cái này rồi. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong, tràn đầy tự tin quang mang, mà vào lúc này, phía trên vực sâu, Ai Kỳ trong tay khiêng quang minh thánh kiếm, cách không liền chém giết xuống. Lực lượng đáng sợ, lần nữa cuốn thâm uyên. Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ bĩu môi, ngẩng đầu hướng về phía trời cao Ai Kỳ nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ha ha, gầy lạc đà so với mã đại nghe nói qua chưa? Ai Kỳ, coi như là trọng thương. Ngươi cũng đừng mơ tưởng là ta đối thủ. Ngươi những thứ kia bí mật nhỏ. Bổn tọa hồi đầu lại vạch trần, ngươi còn không biết, ngươi đã sớm ở ta đùa bỡn bên trong Lạc Tương Đương. Ha ha ha, một lời rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ thời không căn nguyên đồng thời hành động. Vợ chồng ba người, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nơi nào còn có cái gì bóng dáng tới tai. Về phần Aiki công kích, căn bản là đánh vào trống không dưới vực sâu rồi. Nhiều nhất thời điểm cuối cùng, đụng lên rồi thâm uyên phần đáy khổng lồ ma trận mà thôi. Như thế nào thương tổn đến Trường Không Vô Kỵ một sợi lông đây? Đáng ghét a, hắn thời không căn nguyên trong người. Chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Này quá ghê tởm, Aiki nộ không thể thành. Lúc này yêu hoàng cũng là đấm ngực dậm chân. Ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua vô cùng lo âu. Tự nhủ, phải làm sao mới ổn đây à? Không cần hoảng, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ta còn có tuyệt học vô dụng. Đi lên trước nhìn sư phó. Aiki đụng một cái bước coi như là. Sau đó ở yêu hoàng đám người kinh ngạc trong ánh mắt. Bay lên trên vực sâu. Không đuổi kịp sao? Đáng ghét, này quá ghê tởm. Nếu là quang minh căn nguyên cũng ở đây lời nói, ta tuyệt đối có thể đấm phát chết luôn Trường Không Vô Kỵ. Lần này hư rồi a. Ai, thật là xấu xong việc. Hắn một khi lần nữa trở lại, chính là chúng sinh tiêu diệt thời điểm tương đương. Lúc này giáo hoàng cũng là gào khóc kêu gào không ngừng. Phảng phất đối với vô Trường Không Vô Kỵ bất tử, thật là vạn phần phẫn nộ. Aiki bên này muốn tới an ủi giáo hoàng, mà giáo hoàng lại ngược lại đi trước động, đem thánh điển cũng lần nữa nhét vào Aiki trong lồng ngực nói. Hài tử, ngươi là quang minh nhìn chúng nhân, sư phó tin tưởng ngươi, có thể vĩnh viễn chiều thấy hết minh. Sư phó hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ sư phó mới vừa rồi dùng qua tuyệt học. Như vậy thứ nhất, ngươi đem rửa hết phấn trang điểm, thực sự trở thành Lucifer người thừa kế a. Rửa hết phấn trang điểm, bốn chữ này để cho Aiki cả người run lên. Hắn thậm chí muốn cảm thấy giáo hoàng đã khám phá cái gì. Đáng tiếc hắn hy sinh nhiều như vậy không quay lại được a. Quả đấm nắm chặt, Aiki cắn răng cứng đạo, sư phó yên tâm, ta nhất định có thể lĩnh ngộ. Quyết sẽ không cô phụ ngài và quang minh trí cao thần Lucifer kỳ vọng. Vĩnh viễn đại biểu quang minh. Ừ, vậy thì tốt. Người a là hết thảy hy vọng. Giáo hoàng như thế có thâm ý khác vừa nói. Thân hình chuyển một cái. Giống vậy biến mất không thấy. Bất luận kẻ nào cũng không biết hắn đi nơi nào. Bao gồm Aiki ở bên trong. Xác thực nói Trường Không Vô Kỵ vợ chồng ba người. Vào giờ phút này bọn họ xuất hiện ở đại lục trong một rừng cây. Mà cánh rừng cây này, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng coi là quen biết á. Ban đầu Thanh Khâu thần thụ vị trí, thực ra chính là nơi đây, là mình chiến đấu qua địa phương. Mà lúc này, Thanh Khâu thần thụ lại lặng lẽ nhưng rơi vào chỗ này. Trường Không Vô Kỵ vợ chồng thân hình ba người chợt lóe, đồng thời nhi tiến vào thế giới Thanh Khâu bên trong. Vô Kỵ, như thế nào? Mới vừa rồi quang minh huyết sát xuôi ngược, hiện nay ngươi trở lại, có phải hay không là thắng? Nhân ngư hoàng hậu, cửa ải thứ nhất chú đi lên hỏi, nàng rất là hiếu kỳ kết quả như thế nào, có chút khoát tay một cái. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ có người đang mong đợi nói. Chớ nói, lưỡng bại câu thương, giáo hoàng cái kia lão đầu quá lợi hại, ta đi trước chữa thương, quay đầu chúng ta tiến phát yêu tộc, trực tiếp đi bắt yêu tộc căn nguyên thần thủ. Ô, ánh mắt của Tô Cửu Nhi minh sáng lên một cái, yêu tộc nàng đã sớm muốn hồi đi xem một chút đây. Vô Kỵ nói xong những khi này, chính mình thân hình biến mất, tiến vào thần thụ bản thể bên trong nhà nhỏ bên trong đi. Tô Cửu Nhi ở chỗ này, là không chỗ không đạt đến. Sau một khắc nàng cũng đi theo vào. Đây là tuổi trẻ nàng, nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong lồng ngực. Vô Kỵ, ta cũng tốt muốn về thăm nhà một chút tương đương, Tô Cửu Nhi nói chuyện. Trường Không Vô Kỵ lại phảng phất không nghe thấy. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ đang suy tư. Giáo hoàng tại sao làm cho mình đi đường này? Bước kế tiếp đây. Đang suy nghĩ. Chợt ở thanh khâu dưới đất. Cuồn cuộn ma đào lăn lộn không nghỉ. Bị cách biệt. Ban đầu hấp thu ngàn tỷ người mặt bùng nổ ma khí. Có dị thường. Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi trong kinh ngạc. Một đạo chí cao vô thượng thanh âm. Từ trong đó truyền ra. Trường Không Vô Kỵ. Bản vương nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Cho ngươi cái cơ hội như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.